PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 296, cửu cấp nội đan. Vương thượng, nơi này chính là tầng bên trong bảo khố. Chúng ta bất tiện với ngài đi vào. Còn xin ngài phải cẩn thận. Một khi có chuyện gì, chỉ cần ngài hô to một tiếng, chúng ta lập tức sẽ gặp đi cứu viện. Huyễn ảnh thủ vệ nhắc nhở Canh Long một phen sau khi lập tức liền vọt đến một bên, tỏ ý Canh Long có thể chính mình đi tiếp vào. Canh Long vui không có ai quấy rầy, hắn sải bước đi tiến bảo khố. Nhìn cái này bảo khố toàn thể có u tối màu sắc, tất cả mọi thứ bị đóng chặt ở bên trong dương. Canh Long nhớ tới ban đầu mở ra hộp lúc tình cảnh, hắn giơ hỏa vân kiếm hướng cái dương khóa trừ địa phương đốt đi. Nhìn thành công đem cái dương mở ra sau, Canh Long lập tức liền đem cái dương cho đẩy ra, hướng bên trong dương nhìn. Bà mẹ nó, làm ta sợ muốn chết. Những người này có phải bị bệnh hay không? Lại đặc biệt thu góp đầu người. Canh Long ở liên tiếp mở ra tam cái dương sau, nhìn tất cả đều là phong ấn đầu người. Những tên kia cũng đều là mặt mũi kinh khủng, rõ ràng cho thấy chết thời điểm chịu tội không nhẹ. Canh Long nhìn là tâm lý thẳng phát run, cuối cùng không có tiếp tục thăm dò đi xuống dục vọng. Ta nói Canh Long, tiểu tử ngươi có phải hay không là ngốc? Những thứ này đều là thứ tốt, ngươi thế nào không đem bọn họ cho thu? Giọng nói của Long Hồn xuất hiện lần nữa. Canh Long nghe một chút, Long Hồn lại làm cho mình gom đầu. Hắn trắng Long Hồn liếc mắt, trực tiếp liền khiển trách. Bà mẹ nó, ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh? Đồ chơi này sấm nhân hoàng, ta muốn bọn họ có ích lợi gì? Ha ha, ngươi nha, không nên kích động mà. Cẩn thận nghe ta nói đi. Ngươi cũng đã biết những thứ này đầu còn sống thời điểm cũng đều là cửu cấp tu vi trở lên cường giả. Bọn họ sở dĩ sẽ đem đầu cho cất giữ đến, chủ yếu chính là thừa dịp kia nhân tử vong thời điểm, dùng thủ đoạn đặc biệt, đem cả người tu vi cũng cho vây ở đầu này chính giữa. Chúng ta cũng chính là không biết đưa tới năng lượng biện pháp. Bằng không, đây chính là trực tiếp có thể làm cho một cái bạch bản trở thành cửu cấp tu luyện cường giả. Canh Long không nghĩ tới những thứ này đầu thật đúng là không đơn giản. Hắn lập tức xoay người lại, đem những phong đỏ ấn đầu cũng cho lấy ra, cẩn thận giả trang tốt, bỏ vào chính mình tùy thân trong túi áo. Biết bên trong dương đồ vật thật đúng là đều là bảo bối sau, Canh Long có thể liền không trì hoãn nữa. Hắn lần lượt đem cái dương mở ra, đụng phải có không biết công dụng đồ vật, hắn cái gì cũng không quản, tất cả đều thu trước. Dù sao trọng yếu như vậy bảo khố, đồ vật cũng đều bị nhìn kỹ che chở, nhất định là không đơn giản. Ta đi, chuyện này, đây là cửu cấp nội đan. Ngay khi Canh Long đem người cuối cùng mở dương ra thời điểm, nhìn bên trong nội đan vàng chói lọi, trong khoảnh khắc đem chọn cái bảo khố cho chiếu sáng, Canh Long nhưng là kích động thiếu chút nữa hô gọi ra. Phải biết, đây chính là hắn lần đầu tiên thấy có cửu cấp nội đan đi ra. Thêm tiến về phía trước chính mình lấy được bát cấp nội đan, Canh Long không biết bọn họ là hay không có thể trợ giúp chính mình đem tu vi cho tăng lên tới bát cấp, nhưng là nghĩ đến coi như là không có tăng, chắc cũng là sắp rồi. Canh Long nhìn trái phải một chút, bảo khố này phòng ngự phi thường kín, hơn nữa có cấm chế ở, còn có bên ngoài tầng kia lính gác trông chừng, tuyệt đối là tốt nhất tu luyện trang thật sự. Canh Long liền bước nhanh đi ra bảo khố, kêu lão đại mau tới, nói cho lão đại chính mình yêu cầu tu luyện một đoạn thời gian, không muốn tới quấy rầy mình. Sau đó liền đem bảo khố đại vừa đóng cửa, chuẩn bị hấp thu nội đan năng lượng, trước hết bắt ngươi thử nghiệm mới. Canh Long đem bát cấp nội đan cho lấy ra, toàn bộ đều đánh vỡ, khống chế cơ giáp nguyên tố dung hợp một chỗ, chắc chắn không có vấn đề sau khi, trực tiếp liền dẫn đạo cơ giáp nguyên tố tiến vào thân thể của mình. Có cơ giáp nguyên tố bổ túc, Canh Long thân thể hào quang phát sinh, không nhiều biết, thân thể của hắn cuối cùng vô căn cứ trôi lơ lửng. Chung quanh cơ giáp nguyên tố tất cả đều hướng thân thể của hắn họp lại. Ngạch, chẳng lẽ cái này thì muốn đột phá sao? Canh Long có thể cảm giác mình đã là đạt tới bình cảnh. Còn kém một tầng cuối cùng. Chỉ cần mình có thể đột phá. Đó chính là có thể tiến vào bát cấp thánh giáp cấp bậc. Chẳng qua là không biết tại sao. Dùng để đột phá năng lượng đã là tề tựu. Nhưng là một chút đột phá ý tư cũng không có. Kia Canh Long biết dục tốc thì bất đạt. Hắn cũng không dám cưỡng ép đột phá. Chỉ có khống chế cơ giáp nguyên tố tiếp tục tại thân thể mỗi cái vị trí du đãng. Cường hóa thân thể mỗi một tấc da thịt. Chờ đột phá thời cơ tới. Ừ, xảy ra chuyện gì? Hỏa vân kiếm tại sao tự đi khởi động? Canh Long cảm thấy được bên người khác thường. Hắn nghiêng đầu nhìn, thấy lúc này hỏa vân kiếm chính mạo hiểm lửa cháy hừng hực. Trôi lơ lửng ở một bên. Hắn chính là có chút khó tin. Không biết đây là chuyện gì? Hỏa vân kiếm không gió mà bay. Trên không trung mấy cái chuyển thể sau khi... Kia hỏa vân kiếm vị trí trung tâm, cuối cùng tự đi xuất hiện một cái vòng xoáy, mà những thứ kia vây quanh ở bên cạnh Canh Long cơ giáp nguyên tố là nhanh lưu động. Hướng hỏa vân kiếm lật bay qua, bà mẹ nó, cái này hỏa vân kiếm cuối cùng ở cướp đoạt ta có thể lượng. Canh Long có thể rõ ràng cảm giác cơ giáp nguyên tố chạy mất, vốn là sắp đột phá cảm giác cũng là trực tiếp biến mất. Để cho Canh Long cảm giác có chút buồn rầu là, kia hỏa vân kiếm đem chung quanh cơ giáp nguyên tố cũng cho hấp thu xong sau khi, cũng không có dừng lại, mà là bắt đầu dẫn dắt Canh Long trong cơ thể cơ giáp nguyên tố đi ra ngoài. Cũng là hướng nó vòng xoáy chạy đi, thân thể bị móc sạch cảm giác xuất hiện lần nữa. Canh Long có thể là không dám khinh thường, hắn thuận tay lại từ tùy thân trong túi xuất ra mấy cái nội đan đến. Trực tiếp đánh vỡ, dẫn đạo cơ giáp nguyên tố vào bên trong cơ thể. Bất quá những thứ này nội đan phẩm chất nơi nào so sánh với bát cấp nội đan. Chẳng qua là phiến khắc thời gian. Những nội đan đó cơ giáp nguyên tố chính là toàn bộ bị hấp thu không chút tạp chất. Bà mẹ nó, thật đúng là biến thái a. Hỏa vân kiếm, người đây là muốn ta ra lệnh sao? Ở liên tiếp hấp thu mười mấy nội đan sau khi... Nhìn mình trong cơ thể cơ giáp nguyên tố nhanh chóng hạ xuống. Căn bản là theo không kịp hấp thu tốc độ. Canh Long không có cách nào. Chỉ đành phải tâm hung ác. Đem vậy vừa nãy lấy được cửu cấp nội đan lấy ra. Hỏa vân kiếm cảm giác cửu cấp nội đan xuất thế. Nó lập tức liền đem Canh Long đem thả mở. Trực tiếp liền hướng cửu cấp nội đan vọt tới. Không đợi Canh Long bên này kịp phản ứng. Mong muốn cửu cấp nội đan cho thu hồi lại lúc, kia hỏa vân kiếm vòng xoáy cuối cùng trực tiếp trở nên lớn. Đem kia lóe kim quang cửu cấp nội đan cho nuốt vào. Ta đi, bà mẹ nó, lão tử tân tân khổ khổ tìm cái gì, cũng còn không có ngộ nóng. Người ngược lại đoạt trước, nhìn kia hỏa vân kiếm nuốt cửu cấp nội đan sau khi, lập tức liền bình tĩnh lại. Dùng để hấp thu vòng xoáy cũng là biến mất không thấy gì nữa. Canh Long tuy nói không cam lòng. Bất quá cũng là thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cứ như vậy. Chính mình cũng không cần ở phí tâm lại đi cầm nội đan tới cấp dưỡng cái này hỏa vân kiếm. Rắc rắc. Một đạo tiếng vỡ vụn âm xuất hiện. Canh Long không khỏi sửng sốt một chút. Khi xác định là từ hỏa vân kiếm phía trên truyền tới sau. Canh Long có thể là có chút khẩn trương. Hắn cũng không quản lý mình thân thể còn không có phục hồi như cũ được. Trực tiếp liền vọt tới hỏa vân kiếm bên cạnh. Nhìn kỹ kia hỏa vân kiếm. Rất sợ là bởi vì chiếm đoạt năng lượng quá nhiều. Hỏa vân kiếm không hấp thu được. Cuối cùng lại vỡ ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.